Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Cô em vợ, ta cũng thích ngươi. Đối với Lộ Lộ, cái này xinh đẹp vô song lại tinh linh cổ quái cô em vợ, Lý Vô Ngạo là không có biện pháp nào. Cứ như vậy, bị Lộ Lộ cô em vợ phân nửa hiếp bức lấy, phân nửa uy hiếp. Sau nửa giờ, Lý Vô Ngạo cùng Lộ Lộ cùng đi đến rồi Xuân trong nhà. Nhìn đứng ở cửa chờ đợi Xuân, Lộ Lộ nhất thời vui đuôi lông mày, vội vã chạy tới, đi tới Xuân bên người. Vươn ngọc thủ đến, nhẹ nhàng khoác ở Xuân cánh tay. Lộ Lộ cười dịu dàng nói: "Tỷ tỷ, ngươi xem một chút, muội muội đem người nào mang về? Không phải là tỷ tỷ lão công, muội muội tiểu thư phu là ai?" Xuân hơi sững sờ, hướng phía Lộ Lộ phía sau nhìn lại, đúng dịp thấy Lý Vô Ngạo thân ảnh, nhưng mà, từ Lý Vô Ngạo cười khổ cùng hai thông hồng lỗ tai, Xuân không khó nhìn ra, Lộ Lộ là như thế nào đem Lý Vô Ngạo cho mang về. "Lộ Lộ, ngươi điểm ấy thì không đúng, không chỉ có kèm hai bên Vô Ngạo trở về, còn nghĩ Vô Ngạo lỗ tai bình thường như vậy, đây là ngươi nên làm sao? Còn không mau nhớ ngươi tỷ phu xin lỗi." Xuân hung ác trợn mắt nhìn Lộ Lộ liếc mắt, trách nói: "Ai biết, đối mặt tỷ tỷ trách cứ, Lộ Lộ một chút cũng không sợ, còn trái lại hỏi: tỷ tỷ, ngươi mấy ngày nay mỗi ngày đều nhớ kỹ tỷ phu, nhưng là tỷ phu đây như cũ ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, bụi hoa chơi đùa, chưa từng đem tỷ tỷ để trong lòng. Muội muội làm như vậy cũng là hơi chút trừng trị một tỷ phu, cho tỷ tỷ cửa ra trong lòng oán khí." Chấm ngoặc kép: "Ngươi cái này cô gái nhỏ, tỷ tỷ bao lâu trong lòng có oán khí rồi hả?" Xuân có chút giận, thanh hát nói, nhưng từ Xuân trong giọng nói run nhẹ nhẹ đến xem, vẫn bị Lộ Lộ nói trúng. Chỉ bất quá Xuân ra mặt mỏng, không muốn thừa nhận mà thôi. "Hừ hừ, con nói không có đây. Ngươi tối hôm qua trong mộng vì sao kêu anh dễ tên? Ngươi ngày hôm trước muộn lúc ăn cơm vì sao luôn nhớ kỹ tỷ phu?" Chấm ngoặc kép, Lộ Lộ hừ một tiếng, nói một tràng, tất cả đều nói trúng rồi. Nhất thời làm cho Xuân không lời chống đỡ. Thấy Xuân trầm mặc đến, Lộ Lộ trong mắt đẹp hiện lên vẻ giảo hoạt, sau đó hừ nói: "Tỷ phu, tỷ tỷ, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta nghỉ ngơi trước." "Được rồi, ăn cơm tối thời điểm gọi ta là được." Chấm ngoặc kép vừa dứt lời, không đợi Lý Vô Ngạo cùng Xuân hai người trả lời, Lộ Lộ liền sôi nổi lấy, trong miệng ngâm lấy cười nhỏ nhi, về tới trong phòng của mình, để lại trong sân Lý Vô Ngạo cùng Xuân hai người. "Xuân, không nghĩ tới ngươi như thế nhớ kỹ ta." "Khái khái, mấy ngày nay ta đi sóng chi quốc chấp hành nhiệm vụ đi, vì vậy không kịp nhìn ngươi." Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói. Xuân đôi mắt đẹp hơi đưa mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, chợt mặt cười phi một ửng đỏ, nhẹ giọng đáp: "Ta biết, ngươi vừa ở không sẽ tới chỗ của ta, không phải sao? Tựa như đêm nay giống nhau." Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu một cái, ngẩng đầu lên, lại phát hiện, giờ này khắc này, đã là mặt trời lặn núi, tháng đầu cành, đến rồi chậm, ngón tay chỉ vào phía chân trời chi, cái kia một vòng sáng tỏ hạo nguyệt. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra: "Tối nay, thanh nguyệt như mâm, ánh trăng long lanh, bóng đêm thanh lương, chúng ta liền ở trong sân tán một hồi bước đi." Xuân khẽ gật gật đầu, thấy Lý Vô Ngạo vươn tay cánh tay đến, cũng đưa ra cánh tay của mình, hai cái cánh tay của người chợt vãn với nhau, lẫn nhau y theo dựa vào, Lý Vô Ngạo cùng Xuân liền ở trong sân tán khởi bước tới. Tắm mát mẽ ánh trăng, đón hơi thanh phong, nghe bên cạnh người khí tức quen thuộc, Lý Vô Ngạo cùng Xuân đều cảm thấy một hồi vui vẻ thoải mái. Thần thanh khí sảng, Vào đúng lúc này, Lý Vô Ngạo cùng Xuân không biết là, giữa lúc hai người bọn họ ở trong sân tựa sát nhau lấy hôn nhẹ a hát mà tản bộ thời điểm, ở một căn phòng cửa sổ, Lộ Lộ đang hướng nơi đây nhìn, thấy Lý Vô Ngạo cùng Xuân như vậy ân ái ngọt ngào dáng vẻ. Lộ Lộ mỹ lệ tuyệt luôn mặt, lộ ra vẻ hâm mộ, đôi môi hé mở, nhẹ giọng lẩm bẩm, thì ra, ái tình tốt đẹp như thế, tỷ tỷ thật là hạnh phúc đây. Nói, tỷ phu tuy nhìn từ bề ngoài bỉ ổi như vậy, nhưng cũng là một cái đa tình người a. Sau 10 phút, Lý Vô Ngạo cùng Xuân cảm thấy hơi mệt chút, hơn nữa cũng đói bụng, liền trở về buồng trong. Xuân làm cho Lý Vô Ngạo ngồi ở sofa, mà chính nàng tắc khứ tại chu phòng làm cơm đi. Lúc này, Lộ Lộ cũng từ gian phòng của mình đi ra, đi tới trong phòng khách, thấy Lý Vô Ngạo ngồi ở sofa, Lộ Lộ cũng không khách khí, trực tiếp là đi tới Lý Vô Ngạo bên cạnh. Lần lượt Lý Vô Ngạo thân thể nhẹ nhàng ngồi tới, nghe bên cạnh thanh thuần thiếu nữ thân truyền tới thanh nhã mùi thơm. Lý Vô Ngạo tâm lý trở nên kích động, không khỏi hít thở một hơi thật sâu, ẩn sâu công và danh. Tỷ phu, thì ra, người cũng như vậy thích tỷ tỷ a. Lộ Lộ một đôi ngọc thủ, nâng tuyết trắng phân dính ba, đôi mắt đẹp chát nha chát, nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, đó là đương nhiên, ta và ngươi tỷ tỷ, nhưng là lẫn nhau thích, lưỡng tình tương duyệt, nhất kiến trung tình. Lý Vô Ngạo vỗ ngực một cái, có chút tự hào nói rằng, ta nhìn ra được. Lộ Lộ gật đầu, bỗng nhiên lại ý tưởng đột phát, tiếp tục hỏi, như vậy, tỷ phu yêu thích ta sao? Đối mặt như thế đột ngột một vấn đề, Lý Vô Ngạo hơi sững sờ, không tự chủ gật đầu, nhưng lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức lại lắc đầu, nhưng thấy Lộ Lộ sắc tựa hồ bất thiện, lo lắng lần nữa bị phạt, Lý Vô Ngạo lại gật đầu. Như vậy gật đầu lắc đầu, Lý Vô Ngạo ước chừng tiến hành rồi 3 phút, đem đầu đều khiến cho chết lặng, mà Lộ Lộ đây, cũng rốt cục xem không đi, nghiến lấy. Một đôi tịnh lệ trong suốt trong mắt đẹp, lại lóe ra cực kỳ nguy hiểm ánh mắt, yên lặng nhìn Lý Vô Ngạo, Lộ Lộ cười hỏi, tỷ phu, ngươi đừng gật đầu lắc đầu đi, vẫn là nói thẳng ra tốt, ngươi đến cùng có thích ta hay không? Kỳ thực, lúc này, Lý Vô Ngạo rất muốn lập tức bước đi cước bộ, thật nhanh trốn cách nơi này mà, thế nhưng... đã thấy Lộ Lộ một đôi tuyết trắng như ngọc, trong suốt hồn viên chân ngọc khẽ nâng lên, chặn Lý Vô Ngạo đi trước cửa lối ra, đặc biệt Lộ Lộ cái kia cực kỳ nguy hiểm đáng sợ nhãn thần, càng làm cho Lý Vô Ngạo tâm thần khẽ run một, suy nghĩ lại, đã hưởng qua Lộ Lộ lợi hại, Lý Vô Ngạo, rốt cục hơi gật đầu, thấp giọng nói ra, cô em vợ, ta cũng thích ngươi a. Lộ Lộ hơi cười duyên một tiếng, tựa hồ đã sớm biết kết quả một dạng, đĩnh liệu đính chính mình luôn lấy vì kiêu ngạo cao ngất bộ ngực. Tiếp lấy hỏi, có bao nhiêu thích? Cùng tỷ tỷ giống nhau. Lý Vô Ngạo vội vàng trả lời, đối với tích, ta thích ngươi, tựa như thích ngươi tỷ tỷ giống nhau. Không, ta thích ngươi tỷ tỷ, tựa như thích ngươi giống nhau. Ngạch, chấm ngoặc kép. Thì ra, tỷ phu cũng như vậy yêu thích ta. Ta thật đúng là thật cao hứng. Lộ Lộ vỗ vỗ tay, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn phía phòng bếp phương hướng. Hô lớn, này, tỷ tỷ, tỷ phu nói hắn cũng yêu thích ta. Tựa như thích ngươi, chấm ngoặc kép, Lộ Lộ lời còn chưa nói hết. Đã bị lúc này sợ đến có chút hồn phi phách tán Lý Vô Ngạo. Vội vã vươn tặc thủ đến. Đè xuống Lộ Lộ ngọc cửa, cũng đem Lộ Lộ thân thể kéo sofa. Ta cô gái nhỏ, ta tốt cô nãi nãi. Hiện tại nghìn vạn đừng nói như vậy. Khái khái, khó bảo toàn ngươi tỷ tỷ Xuân không có cái gì phản ứng quá kích động. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cái chán, ra từng tia mồ hôi lạnh. vội vã cầu khẩn Lộ Lộ nói rằng. Lộ Lộ một bên ra sức dùng răng, một bên đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo. Ngọc Cửa đứt quãng nhẹ giọng uy hiếp nói, vội vàng đem ta buông ra, bằng không, hừ hừ, chấm ngoặc kép, thấy Lộ Lộ uy hiếp như vậy chính mình, một khắc trước còn có chút sợ hãi Lộ Lộ Lý Vô Ngạo. Giờ khắc này, bỗng nhiên không biết dũng khí đến từ nơi đâu, một con trai buông ra cầm Lộ Lộ ngọc miệng tay. Không đợi Lộ Lộ lấy hơi mắng lên, liền cúi đầu, một con trai hôn ở tại Lộ Lộ đầu viên ngói trích thủy môi anh đào. Tốt mùi thơm ngát, rất ngọt, dính cảm giác. Hôn Lộ Lộ môi thơm, Lý Vô Ngạo cũng cảm giác được. Một tia thiếu nữ đặc biệt mùi thơm ngát, trong nháy mắt xâm nhập Lý Vô Ngạo nội tâm. Cực kỳ thoải mái, chết tiệt, lại là như vậy đối với ta. Chấm ngoặc kép. Lộ Lộ tâm lý mắng to một tiếng, lại cảm thấy cả người liên tục run rẩy, dĩ nhiên cũng hiểu được có chút thư thái đứng lên, không khỏi ở trong lòng ám âm thầm hỏi, chính mình tỷ tỷ và Lý Vô Ngạo, có phải hay không cũng thường thường làm cái này? Cầu thanh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.